Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, phần 548. Sở Hằng phản ứng dừng ở Chu Trạch Giai trong mắt, làm Chu Trạch Giai càng là vừa lòng, tiếp theo trên mặt đổi thành một cái không cao hứng biểu tình nói. Sở thúc thúc, kỳ thật ta mụ mụ khoảng thời gian trước ly hôn. Ta liền nghĩ ngươi cùng mụ mụ không phải lão đồng học sao? Có thể hay không khuyên nhủ mụ mụ, đừng cho mụ mụ như vậy khổ sở. Mụ mụ thường xuyên xem ngươi điện ảnh đâu, nhất định thực thích ngươi. Lời này đương nhiên là giả. Hiện tại Phương Nhã Hiền vội vàng công tác, nào có tai nạn trên không quá a. Đến nỗi xem điện ảnh, rốt cuộc Sở Hằng danh khí vẫn là rất lớn. Cho nên trong TV mặt rạp chiếu phim bên trong đương nhiên là không tránh được sẽ nhìn đến hắn. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cũng không gạt người. Sở Hằng nghe được lời này đều mông. Trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Nhã Hiền thế nhưng ly hôn. Một bên Phương ngoại bà, trực tiếp nhìn về phía ngạch Chu Trạch Giai. A Giai, hảo hảo ăn cơm, nói bậy cái gì đâu. Liền tính là hiện giờ. Phương ngoại bà đều không có nghĩ tới lại làm Sở Hằng cùng chính mình nữ nhi phát sinh cái gì quan. Hệ, không nói Sở Hằng hiện giờ địa vị, liền nói bọn họ tách ra nhiều năm như vậy. Ai biết Sở Hằng hiện tại thay đổi không có, cho nên đối với tôn tử nói, Phương ngoại bà không thế nào thích. Chu Trạch Giai nghe được lời này, chạy nhanh gật đầu, sau đó dùng bữa, cũng không nói. Một bên Sở Hằng cũng đã không có ăn cơm tâm tư. Lúc này lòng tràn đầy đều là Phương Nhã Hiền ly hôn tin tức. Nhiều năm như vậy hắn nỗ lực không cho chính mình điều tra về Phương Nhã Hiền sự tình. Chính là sợ hãi chính mình tái xuất hiện ở cái này người trước mặt. Phá hủy nàng sinh hoạt, mà hiện tại, Nhã Hiền ly hôn sao? Nhã Hiền hiện tại là một người sao? Nàng khổ sở sao? Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, Sở Hằng liền khó chịu không được, muốn hỏi một chút A Giai đã xảy ra cái gì, nhưng là bá mẫu ở chỗ này, hắn cũng không dám nói cái gì. Cuối cùng cơm nước xong lúc sau, hai người bỏ thêm WeChat để lại số điện thoại, lúc này mới phân biệt tan. Trên đường trở về, Phương ngoại bà giáo huấn Chu Trạch Giai. Không cho phép Chu Trạch Giai đem Phương Nhã Hiền ly hôn sự tình tùy tiện nói bậy. Chu Trạch Giai liên tục gật đầu, chỉ là ở về nhà lúc sau, liền bắt đầu cùng Sở Hằng nói chuyện phía Money. Sở Hằng là một cái thực tức thời người. Ở bỏ thêm Chu Trạch Giai lúc sau, đương nhiên là muốn hỏi một chút Phương Nhã Hiền tình huống. Chu Trạch Giai cũng không sợ mất mặt trực tiếp đem trong nhà phát sinh sự tình nói một chút. Cuối cùng tỏ vẻ, hiện tại mụ mụ là một người. Chu Trạch Giai, Sở thúc thúc, người trước kia có phải hay không cùng mụ mụ ở bên nhau quá a? Nhận được tin tức này thời điểm, Sở Hằng nằm ở trên giường. Hắn cũng không biết đêm nay chính mình là làm sao vậy. Thế nhưng sẽ như vậy điên cuồng muốn biết về Nhã Hiền tin tức. Rõ ràng trước kia thời điểm đều có thể đủ khống chế thực hảo. Chính là hiện tại. Hắn lại phóng túng chính mình, đương nhìn đến những lời này, Sở Hằng trên mặt tràn đầy cười khổ, ở bên nhau quá, có lẽ bọn họ là đối phương mối tình đầu, nhưng là muốn nói ở bên nhau, kia thật là không có, lúc trước ước hảo cùng nhau thi đậu cùng sở đại học, sau đó là có thể đủ chân chính ở bên nhau, Sở Hằng còn nhớ rõ chính mình lúc ấy là cỡ nào nỗ lực, chỉ là chính mình mẫu thân. Đem hết thảy đều cấp hủy diệt rồi. Hắn tương lai, hắn cùng Nhã Hiền tương lai. Vành mắt trở nên có chút ửng đỏ. Sở Hằng phát đi qua một tin tức. Sở Hằng, không có, bất quá ta yêu thầm mụ mụ ngươi thật lâu. Hắn nói làm Chu Trạch Giai càng thêm cảm thấy này hết thảy là có chuyện xưa. Vì thế vội vàng đánh chữ phát qua đi. Chu Trạch Giai, ta đây mụ mụ hiện tại độc thân. Ngươi có thể truy nàng a? Nếu là Sở thúc thúc nói, ta duy trì ngươi truy ta mụ mụ, xem trọng ngươi nga về nhà kia một khắc. Chu Trạch Giai đã thông qua internet đối Sở Hằng tiến hành rồi một loạt điều tra, phát hiện người này tuy rằng thân ở giới giải trí, lại là một cái không tồi người. Mỗi năm chỉ là quyên tiền liền quyên rất nhiều. Chính mình nhưng thật ra trong tay không bao nhiêu tiền. Những cái đó tiền đều cho yêu cầu trợ giúp người. Như vậy Sở Hằng, quả nhiên là không hổ làm đại gia thích. Nhân cách đưa ra thị trường thập phần ưu tú. Mặt khác chính là nam nữ quan hệ thượng. Chu Trạch Giai tìm tòi hắn sở hữu Internet ký lục, phát hiện thật là giống như trên mạng theo như lời như vậy. Hắn không có bất luận cái gì đối tượng, một người bạn gái đều không có. Như vậy một cái ưu tú nam nhân, đều lớn như vậy tuổi còn thủ thân như ngọc, rõ ràng chỉ có một kết quả a, đó chính là trong lòng có người. Đệ 1030 chương 33 mối tình đầu nữ nhi 11 cùng Sở Hằng trắng đêm trường đàm lúc sau. Chu Trạch Giai đã minh bạch, này Sở Hằng khẳng định là thích nhà mình mẫu thân. Sớm chút năm thời điểm Sở Hằng ra bên ngoài công tài khoản thượng đánh 500 vạn. Ông ngoại qua tay quên đi ra ngoài. Cụ thể nguyên nhân Chu Trạch Giai tuy rằng không biết, nhưng là nghĩ khẳng định là cùng mẫu thân có quan hệ. Cho nên ở xác định Sở Hằng còn thích mẫu thân lúc sau, Chu Trạch Giai liền quyết định cho mẫu thân sáng tạo cơ hội. Cơ hội này, chính là tiếp theo cường đại nhất não thu. Này một kỳ cường đại nhất não ở truyền phát tin lúc sau đã thành công chiếm lĩnh đầu đề. Chu Trạch Giai tên này, cũng bị mọi người quan lấy học thần xưng hô, bởi vì bọn họ trước nay không nghĩ tới, một người thế nhưng có thể như vậy thông minh. Mà Chu Trạch Giai còn lại là nhìn đoàn phim cấp tiền. Thập phần vừa lòng, tính toán dùng này đó tiền xào một chút cổ, chờ tiền lại nhiều một chút nhi nói. Có thể đầu tư một ít loại nhỏ điện ảnh cùng Internet phim truyền hình. Hắn thông qua hứa nguyện người ký ức, chính là biết tương lai một ít phim truyền hình lửa nóng. Chỉ chớp mắt chính là nửa tháng thời gian, cường đại nhất não thu lại muốn bắt đầu rồi. Lúc này đây Chu Trạch Giai đặc biệt khẩn cầu làm mẫu thân cùng chính mình cùng đi. Phương Nhã Hiền không biết đem nhi tử tham gia tiết mục kia kỳ tiết mục nhìn bao nhiêu lần. Nghe được lời này tự nhiên là tâm hoa nộ phóng. Phương ngoại bà nhưng thật ra tưởng ngăn cản, chính là nhìn đến cháu ngoại khẩn cầu ánh mắt, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, tùy ý Chu Trạch Giai đi. Phương Nhã Hiền đi theo Chu Trạch Giai tới rồi đoàn phim. Thật nhiều người nhìn đến Phương Nhã Hiền lúc sau, đều là lại đây giao lưu bồi dưỡng hài tử kinh nghiệm. Nhưng thật ra không khí đều thập phần hảo. Cùng Sở Hằng đã thương lượng quá Chu Trạch Giai, lại một lần tham gia tiết mục. Lần này tiết mục bắt đầu nhận xét ngôn, mà Chu Trạch Giai còn lại là thành công dùng 8 loại ngôn ngữ chinh phục mọi người. Ngay cả Phương Nhã Hiền cũng là hoảng sợ. Nhi tử tiếng Anh thập phần ưu tú nàng biết, nhưng là mặt khác ngôn ngữ, nàng cũng không chú ý qua a, chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến nhi tử đang nghe một ít lung tung rối loạn nghe không hiểu đồ vật. Hiện tại nghĩ đến, thế nhưng là ở học này đó ngôn ngữ sao? Nhật ngữ, Hàn ngữ, Pháp ngữ, Ả Rập ngữ, nhìn nhi tử như thế tự tin nói ra này đó nghe đều nghe không hiểu ngữ Pháp. Phương Nhã Hiền thật là ngốc. So ở đây người xem cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ở phỏng vấn chung thời điểm, Chu Trạch Giai còn lại là tỏ vẻ lâm thời ôm chân Phật. Nếu cho hắn càng nhiều thời giờ, hắn sẽ học tập càng nhiều tri thức. Lúc sau ngoạn nhạc còn lại là khảo nghiệm hoàn nguyên khối Rubik năng lực. Chu Trạch Giai xinh đẹp ngón tay xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn. Trắng nõn mảnh dài ngón tay cốt cách rõ ràng. Lúc này kích thích khối Rubik thời điểm càng là giống như huyền chuyển ma thuật giống nhau. Làm mọi người đôi mắt đều không làm chớp một chút, mấy giây lúc sau một cái khối Rubik đã bị hoàn nguyên. Tổng cộng 3 cái khảo nghiệm, Chu Trạch Giai lại là tam hạng đệ nhất, lựa chọn hắn Sở Hằng càng là cười đến vẻ mặt hiền lành. Làm xem phát sóng trực tiếp các fan đều tỏ vẻ đây là ba ba mỉm cười. Phải biết rằng, trước kia Sở Hằng chính là con người rắn giỏi hình thức. Chưa bao giờ như thế nào cười. Ở tiết mục lúc sau, tiết mục tổ càng là lôi kéo Phương Nhã Hiền. Do hỏi Phương Nhã Hiền như thế nào bồi dưỡng ra như vậy một cái thông minh nhi tử. Phương Nhã Hiền cũng là cười. Không thể nói đứa nhỏ này trời sinh thông minh đi. chỉ có thể đủ đem nàng giáo dục những cái đó lý niệm nói một chút. Nhưng thật ra làm đại gia thập phần vừa lòng, mãi cho đến cùng tiết mục tổ người ta nói xong lời nói lúc sau. Chu Trạch Giai mới kéo lại nhà mình thân mụ, lần trước thu tiết mục thời điểm ta nhận thức một cái thúc thúc. Người nhưng hảo, đối ta nhưng chiếu cố, lần trước còn mời ta cùng bà ngoại cùng nhau ăn cơm. Mẹ, lần này ngươi thỉnh trở về được không? Đôi mắt không nháy mắt liền cấp thân mụ hạ bộ. Phương Nhã Hiền cũng không hoài nghi, nàng tuy rằng thấy được Sở Hằng, nhưng là nàng biết chính mình cùng Sở Hằng đã là hai cái thế giới người. Không cần lại tưởng nhiều như vậy, vì thế gật gật đầu. Hành a, cái nào thúc thúc a? Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không nói ra Sở Hằng tên. Thần thần bí bí nói, hắn ở lần trước chúng ta ăn cơm địa phương chờ đâu. Chúng ta qua đi ngươi sẽ biết, nói lôi kéo mẫu thân liền đi. Phương Nhã Hiền cũng là đối nhi tử bất đắc dĩ, đi theo Chu Trạch Giai liền đến cái kia nhà ăn, lúc sau theo nhi tử đi phòng, đương tiến vào phòng, thấy được ngồi ở chỗ kia người lúc sau, Phương Nhã Hiền mới ngây ngẩn cả người, lúc sau trên mặt nhiều ít có chút không được tự nhiên. Mẹ, đây là Sở thúc thúc. Nghe Sở thúc thúc nói các ngươi trước kia là đồng học đâu. Cho nên ta liền nghĩ đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm ăn đi. Chu Trạch Giai như cũ nhiệt tình. Làm Phương Nhã Hiền cũng không hảo lạnh nhạt, hướng tới đã đứng lên người nọ lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Ân, chúng ta trước kia xác thật là đồng học, ba người rốt cuộc ngồi ở nơi đó. Phương Nhã Hiền xem một cái Sở Hằng, ánh mắt phức tạp. Đã từng niên thiếu vô tri thời điểm, nàng cho rằng chính mình sẽ cùng người nam nhân này thiên hoang địa lão. Vĩnh viễn ở bên nhau, chính là ở ước hảo khảo cùng Sở đại học thời điểm. Ước hảo đại học liền phải chân chính ở bên nhau lúc sau. Sở Hằng lại biến mất, lại một lần nhìn đến Sở Hằng thời điểm. Sở Hằng đã biến thành giới giải trí minh tinh, bọn họ chi gian khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Xa đến, làm Phương Nhã Hiền cũng không dám nữa vọng tưởng, từ mới vừa vào đại học kia một năm khó chịu, đến năm thứ hai lạnh nhạt, lại đến năm thứ ba đệ tứ năm không sao cả. Phương Nhã Hiền vô số lần chú ý chính mình đã từng thích người này. Chính là nàng biết, bọn họ không bao giờ khả năng ở bên nhau. Hiện giờ nhiều năm trôi qua, lại một lần gặp được đối phương. Phương Nhã Hiền thừa nhận chính mình trong lòng vẫn là có một tia dao động. Nhưng là nàng đã học xong khống chế chính mình, rốt cuộc người lớn nhất trưởng thành, chính là nên học được đối mặt ly biệt. Nàng đã không nghĩ muốn theo đuổi năm đó vì cái gì hắn đối với hai người lời hứa muốn vứt bỏ liền. Vứt bỏ, chỉ là cảm thấy, mỗi người lựa chọn, đại khái đều là bất đồng, ở nhân sinh bất đồng mở rộng chi nhánh giao lộ. Liền sẽ lựa chọn không giống nhau kết quả, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Phương Nhã Hiền cũng càng thêm chúc phúc người này, hy vọng người này cũng có thể đủ được đến hạnh phúc. Nhã Hiền, Sở Hằng khẩn trương nói đều sẽ không nói. Lúc này nhìn chính mình cái này vẫn luôn thích người, hắn trong lòng tràn ngập thấp thỏm cùng bất an. Muốn nói cái gì, chính là đương hô lên nàng tên khi. Liền cảm thấy hết thảy đều nói không nên lời. Chu Trạch Giai nhìn hai người phản ứng, yên lặng tính toán gương vỡ lại lành tỷ lệ. Rốt cuộc như là Sở Hằng như vậy ở giới giải trí còn rất sạch sẽ nam nhân thế gian ít có. Cho nên mụ mụ nếu bỏ qua nói, kia rất đáng tiếc a. Ta đi trước buồng vệ sinh một chuyến a, cấp hai người lưu lại bí ẩn không gian. Chu Trạch Giai trực tiếp nhiệu độn. Phương Nhã Hiền còn chưa nói lời nói đâu, liền nhìn đến nhi tử vội vội vàng vàng đi rồi, lúc sau ở như vậy một cái phong bế trong không gian mặt. Chỉ còn lại có Sở Hằng cùng Phương Nhã Hiền, này hai cái đã từng cho rằng sẽ cả đời ở bên nhau người. Lúc này ngồi ở cùng nhau, lại nhìn nhau không nói gì, Phương Nhã Hiền chỉ là cảm thấy không có gì nhưng nói. Rốt cuộc, nàng là một nữ nhân. Cũng không thể cùng trước mắt người oán giận sinh hoạt thế nào đi. Liền tính là thuyết giáo sư sinh hoạt, đối phương cũng sẽ không lý giải. mà Sở Hằng biết đây là Chu Trạch Giai cho hắn lưu cơ hội. Hít sâu một hơi nói, Nhã Hiền, thời gian dài như vậy, ta vẫn luôn không có dám đi liên hệ ngươi. Kỳ thật không phải đã quên ngươi, hoặc là đã cam chịu chúng ta năm đó tách ra. Cao tam năm ấy, kỳ thật ta căn bản là không có tham gia thi đại học. Mẫu thân của ta đánh bạc bị bắt, thiếu 50 nhiều vạn vay nặng lãi. Lợi lăn lợi lúc sau không sai biệt lắm 80 nhiều vạn. Lúc ấy ta thật sự quá hoảng loạn, bị người bắt lúc sau hoàn toàn không biết làm sao. Nếu không phải bá phụ tới cứu ta, chỉ sợ ngươi cũng nhìn không tới hiện giờ ta. Hôm nay cùng ngươi gặp mặt, ta chỉ nghĩ giải thích một chút năm đó sự tình. Ta đều không phải là không tuân thủ chúng ta ước định. Chỉ là ngay lúc đó ta không có năng lực bảo hộ ngươi. Cũng không có biện pháp gánh nặng chúng ta tương lai. Sau lại ta lựa chọn tiến vào này một hàng. Mẫu thân cũng qua đời. Ta vẫn luôn người cô đơn một cái. Vô số lần muốn đi tìm ngươi. Nhưng là nghe bá phụ nói ngươi đã kết hôn. Có hai từ, thực hạnh phúc. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta sợ hãi chính mình làm ra không thể nói lý sự tình. Ta sợ hãi. Ta sẽ quấy rầy đến ngươi hạnh phúc. Năm đó ngươi biết Phương Nhã Hiền kết hôn thời điểm. Sở Hằng thừa nhận, chính mình hơi kém liền vô pháp khống chế chính mình. Nếu không phải bá phụ điện thoại, hắn chỉ sợ sẽ trước tiên vọt tới hôn lễ. Hắn tưởng nói chính mình có thể gánh vác bọn họ tương lai. Hắn tưởng nói hết thảy đã không phải trở ngại. Chính là hết thảy đều đã chậm ni hắn chỉ có thể đủ ở cảnh trong mơ. Nhìn hắn thích người, mặc vào trắng tinh áo cưới, gả cho một cái khác nam nhân, Sở Hằng đôi mắt có chút phiếm hồng, làm Phương Nhã Hiền nhìn trong lòng tức khắc khó chịu không được. Nàng thừa nhận nàng đối Sở Hằng cảm tình là bất luận kẻ nào vô pháp thay thế. Thậm chí liền tính là sau lại kết hôn, cũng chỉ là cảm thấy chính mình nên có một cái gia. Nhưng là tình yêu đã sớm bị nàng mai táng ở cùng Sở Hằng tách ra lúc sau 5 tháng. Nàng không dám tưởng tượng, chính mình còn có thể đủ đi thích ai. Ngươi vì cái gì không đem chuyện này nói cho ta? Nàng hỏi, kỳ thật trong lòng đã minh bạch, đối phương trong miệng bá phụ, chỉ sợ cũng là chính mình phụ thân. Phụ thân đối chính mình hành vi vẫn luôn xem ở trong mắt. Năm đó Sở Hằng trên người đã xảy ra như vậy sự tình. Phụ thân khẳng định là không muốn làm chính mình cùng Sở Hằng ở bên nhau. Những cái đó tiền cứu Sở Hằng một mạng, chỉ sợ cũng là hoàn toàn bán đứt bọn họ hai cái chi gian cảm tình. Trong lòng là nhịn không được khổ sở, chính là lại không đành lòng chất vấn, chỉ có thể đủ hơi mang đau lòng hỏi ra những lời này. Sở Hằng sửng sốt, lại là lộ ra cười khổ. Nhã Hiền, người biết đến, ta nhất không bỏ được. Chính là xúc phạm tới ngươi, những cái đó điên cuồng vay nặng lãi có bao nhiêu đáng sợ. Sở Hằng là trải qua quá, đúng là bởi vì trải qua quá, cho nên lúc này nói lên này đó, hắn kỳ thật vẫn là có chút may mắn. Chính mình không có đem Phương Nhã Hiền kéo vào cái này đáng sợ vòng luẩn quẩn. Nếu thật là hai người cùng nhau gánh vác, như vậy mấy thứ này thật là muốn áp Nhã Hiền không thở nổi. Phương Nhã Hiền nhìn trước mắt nam nhân, thần sắc phức tạp, nàng không biết chính mình lúc này nên nói cái gì, chỉ là trong lòng bỗng nhiên khó chịu muốn mạnh, giống như là bọn họ vừa mới tách ra kia đoạn thời gian. Nàng cho rằng chính mình bị vứt bỏ giống nhau, nước mắt hảo vô chi giác hạ xuống, đem trước mắt Sở Hằng hoảng sợ, vẫn là giống như năm đó giống nhau hoảng loạn vươn tay. Chân tay luống cuống cấp Phương Nhã Hiền trà lau nước mắt. Ngươi đừng khóc a, ngươi vừa khóc ta liền khó chịu. Đệ 1031 chương 33 mối tình đầu nữ nhi 12. Từ khi lần đó gặp mặt lúc sau, Sở Hằng liền mở ra truy Phương Nhã Hiền lộ tuyến, Chu Trạch Giai toàn bộ hành trình vây xem, nhưng là cũng không nói cái gì. Bởi vì chuyện tình cảm rốt cuộc vẫn là Phương Nhã Hiền ý nghĩ của chính mình tương đối quan trọng. Tuy rằng chính mình tương đối xem trọng Sở Hằng, nhưng là kia cũng muốn mẫu thân thích mới hảo. Sở Hằng xuất hiện như là ở Phương Nhã Hiền bình tĩnh trong sinh hoạt nhấc lên đại gợn sóng. Đem Phương Nhã Hiền sinh hoạt làm cho kỳ kỳ quái quái. Qua một đoạn thời gian lúc sau, Phương gia phu thê cũng biết Sở Hằng theo đuổi nữ nhi sự tình. Tâm tình kia kêu một cái phức tạp, cuối cùng Phương Minh Thụy đem nữ nhi gọi vào thư phòng. Đem chính mình đã từng cùng Sở Hằng ước định cùng nữ nhi nói một chút. Tuy rằng phía trước thời điểm đã nghe Sở Hằng nói qua. Nhưng là Phương Nhã Hiền nghe phụ thân nói thời điểm vẫn là có chút tâm tình phức tạp. Bất quá nàng có thể minh bạch phụ thân đối nàng bảo hộ. Cùng Sở Hằng cảm kích phụ thân tâm tình, bởi vì ở như vậy một cái thời gian bên trong, phụ thân lựa chọn cứu Sở Hằng, mới có hiện giờ Sở Hằng. Cho nên đối với phụ thân hành vi, Phương Nhã Hiền cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lý giải phụ thân hành vi. Rốt cuộc làm cha mẹ, luôn là phải vì hai tử suy nghĩ. Trước kia thời điểm Phương Nhã Hiền không hiểu, nhưng là có A Giai lúc sau, nàng liền minh bạch, Phương gia phu thê đều lựa chọn làm nữ nhi tùy ý phát triển chính mình cảm tình. Vô luận là cùng không cùng Sở Hằng ở bên nhau, bọn họ đều không ngăn trở nữa cản. Rốt cuộc nhi tử đều lớn, nữ nhi cũng không nhỏ, biết nên làm ra thế nào lựa chọn. Không cần bọn họ quá nhiều can thiệp, Phương Nhã Hiền cảm kích cha mẹ săn sóc, nhưng là cùng Sở Hằng như vậy tiếp xúc, lại làm Phương Nhã Hiền có chút hoảng loạn, nàng biết chính mình ở dần dần tâm động, năm đó đối Sở Hằng cảm tình đang ở chậm rãi sống lại. Chính là cũng đúng là bởi vì biết, cho nên mới có chút sợ hãi, nàng thật sự có thể cùng người kia trở lại ban đầu bộ dáng sao? Nàng thật sự còn có thể đủ rộng mở lòng dạ đi tiếp thu người kia sao? Hết chương.